Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 206, ai cũng chớ giành với ta đầu người Bilio. Phương Mặc một câu nàng dâu, hoàn toàn đốt phát nổ toàn trường. Tên này, là sự thật không biết xấu hổ. Trước mặt mọi người, liền trực tiếp gọi người nàng dâu, cũng là say, ngươi. Ngươi không cần loạn kêu. Emerana quay đầu không nhìn, nổi giận lỗ tai nhỏ đều đỏ thấu. Hắc hắc, Phương Mặc cười hắc hắc, liền theo cái kẻ ngu. Nguyên bản ta cho rằng, vợ tương lai của ta là một cái khó coi nhân xấu xí. Nhưng hôm nay thấy một lần, ta mới hiểu được, trước kia ta thuần túy chính là cái kẻ ngu. Nếu sớm một chút đi tìm ngươi đã khỏi. Phương Mặc vận dụng so sánh thủ pháp, đem mình ý nghĩ trước kia cùng hiện tại kiến thức kết hợp hoàn mỹ ở cùng một chỗ. Tạo thành tươi sáng đúng đúng so với, đem mình đối với Emerana gặp mặt cùng không gặp mặt hai đường khác biệt tâm tình biểu đạt phát huy. Vô cùng tinh tế, từ một cái góc độ khác, khắc sâu biểu đạt mình đối với Emerana ái mộ. Thật sự, tú ha. Cảm ơn ngươi thích ta, nhưng hiện tại ta không xứng với ngươi. Quê hương của ta bị Kaiser Bilio tập kích, chỉ có ta một người bị truyền tống đến hoàng gia này thuyền vũ trụ, một mực trốn trốn tránh tránh, cứu ngươi một người, nào gấp gáp hỏi, mà Emerana lại là nhìn cũng không nhìn nào một cái, xoay người đưa lưng về phía Phương Mặc, tiếp tục nói, phụ vương, mẫu hậu, tỷ tỷ, còn có các thần dân, đều bị quân đế quốc Bilio. Bọn họ đều đã không ở, mặc dù Emerana hết chỗ chê làm sao vậy. Nhưng đám người Phương Mặc đều biết, những người này, chỉ sợ cũng bị mất. Không có chuyện gì, ngươi hiện tại có ta. Tinh cầu của ngươi, ta sẽ giúp ngươi đoạt lại. Trên Phương Mặc trước, vịn Emerana gầy yếu đi bả vai. Mặc dù là an ủi giọng nói, nhưng cho người cảm giác lại là vô cùng kiên định. Ta, Emerana không có tránh thoát tay của Phương Mặc, xoay người ngửa đầu nhìn Phương Mặc kiên nghị gương mặt. Muốn nói lại thôi, yên tâm đi, ngươi là nữ nhân của ta. Như vậy, ngươi hết thảy sóng gió, liền từ ta tới vì ngươi cản trở. Tin tưởng ta, cũng tin tưởng chính ngươi. Chúng ta sẽ đem Kaiser Bilio đuổi đi, thậm chí giết chết. Phương Mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau đám người kia. Đối với Emerana nói, thật, thật, Emerana lúc này nội tâm, vô cùng yếu đuối, mà Phương Mặc kịp thời đứng dậy, cho nàng an ủi lớn lao thật an toàn cảm giác. Nàng lúc này, đã trên cơ bản tin tưởng. Phương Mặc là tương lai mình phu quân giải thích. Thật, ta mặc dù thế đơn lực bạc, nhưng ta là có một đám kiên cường đồng bạn. Phương Mặc chỉ về phía sau đám người Zero, lớn tiếng nói, đúng, còn có ta, bản thiếu gia thế nhưng là chuyên môn đối phó người xấu. Zero đứng ra, dáng vẻ 16-17 tuổi, lại là cho người một loại vô cùng hoàn khố cảm giác. Đúng, còn có chúng ta muốn đi tìm khiên chắn Barai, hắn nhất định có thể đối phó Kaiser Bilio. Nào hô hào, các ngươi, nhìn trước mặt một đám người xa lạ, Emerana vô cùng cảm động, hôm nay thật là một cái may mắn thời gian, không những gặp vị hôn phu của mình, còn gặp nhiều như vậy đáng yêu bằng hữu. Emerana trong nháy mắt cảm giác mình là trên thế giới này người hạnh phúc nhất. Sau đó, phi thuyền tiếp tục hướng phía trước chạy được, mà Emerana cũng là nói cương thiết võ sĩ trong hệ thống mang theo liên quan tới Bilio hình ảnh phóng ra. Zero thấy được cái kia quen thuộc con mắt, bóng người quen thuộc, cắn răng nghiến lợi, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm màn hình, nói, sẽ không sai, tên kia chính là Bilio. Phương Mặc quay đầu lại nhìn một chút Zero. Lại xoay người nhìn về phía ngồi trên ghế Emerana. Thiêu đốt, chính là Emerana. Ân, Emerana khẽ gật đầu. Hành tinh Emerana là do cao độ tinh khiết Emerer khoáng thạch tạo thành. Kaiser Bilio là tranh đoạt những năng lượng này, gây dựng khổng lồ quân đoàn. Cương thiết võ sĩ bổ sung, quân đế quốc Bilio ở toàn vũ trụ vào bên trong không ngừng cướp bóc đốt giết. Bilio ở đâu? Ta cái này đánh bại hắn. Phía sau Zero bỗng nhiên kích động nói, sau đó xoay người muốn đi ra cửa, chuẩn bị đi đánh Bilio. Zero, chuyện gì xảy ra? Phương Mặc đi lên trước, ngăn cản so với mình có thể thấp một cái đầu Zero. A, ân, a, tám cách răng đường. Zero không ngừng đá lấy hoàng gia thuyền vũ trụ cửa, bởi vì cũng không phải nhân gian thể, cho nên một cước đi xuống, vậy mà đem cửa đá được bốc khói. Phương Mặc vội vàng ngăn cản Zero, đây chính là tương lai mình nàng dâu gia sản. Vậy thì tương đương với là nhà mình làm, cũng không thể khiến hắn làm hỏng. Nhưng ác, bị Phương Mặc cản lại, Zero mới tính an tĩnh một lát. Chỗ hắn ở, chúng ta không cách nào biết được. Cương thiết võ sĩ nói bổ sung. Zero, người rốt cuộc là? Phương Mặc hỏi, Zero đắm chìm thật lâu, mới tiếp tục nói, Bilio giống như ta, là từ vũ trụ khác tới. Chúng ta là cùng một chủng tộc. Ta là quang chi nước Âu chiến sĩ. Zero, mặc dù hắn là các ngươi chủng tộc, xem ra xem chừng là phản đồ. Nhưng, dù sao cũng là hắn, xâm phạm vũ trụ của chúng ta. Mà còn, Phương Mặc nói tới chỗ này, quay đầu nhìn một chút Emerana. Mà còn hắn còn giết nhạc phụ tương lai của ta nhạc mẫu chị vợ. Đây là không thể tha thứ. Cho nên, đây coi như là nhà của chúng ta thù. Cho nên, cái này đầu người, người chớ giành với ta. Ta muốn tự tay, chém xuống đầu Bilio sọ. Tế điện nhạc phụ ta nhạc mẫu trên trời có linh thiêng. Phương Mặc nhìn Zero, một phen dõng dạc giải thích. Cứ vậy mà làm Zero là sửng sốt một chút. Ta biết, hết thảy đó, đều của chúng ta sai. Là chúng ta lúc trước không có hoàn toàn thanh trừ dư nghiệt, đưa đến hắn đi tới các ngươi vũ trụ quấy phá. Đây là chúng ta không ra. Nhưng xin cho ta lưu lại giúp đỡ bọn ngươi, bởi vì chỉ có ta hiểu nhất Bilio nhược điểm. Zero kéo lại tay của Phương Mặc, giải thích, nói thật, Bilio rất cường đại. Rất nhiều năm trước, ta tập kết quang chi nước thánh vật Plasma hỏa hoa tháp lực lượng mới đem đánh bại. Hắn hiện tại nhìn càng cường đại hơn. Ta không có nắm chắc đối phó hắn. Zero nói, cho nên chúng ta nhất định liên thủ mới có thể tiêu diệt Bilio. Cái này, Phương Mặc rơi vào trầm tư, lông mày gấp vặn. Phương Mặc, chúng ta liền để Zero ở lại đây đi. Chúng ta cần trợ thủ. Emerana khuyên. Vậy tốt a, ngươi liền lưu lại đi. Phương Mặc gật đầu, tốt a, nào cao hứng phồng lên trường. Tốt, vậy chúng ta bước kế tiếp là được. Tìm khiên chắn Barai, Jun đề nghị, từ hiện tại nhìn, thực lực của chúng ta vẫn là quá đơn bạc, cho nên khiên chắn Barai này nhất định phải tìm được. Đây là vì chúng ta tăng lên thẻ đánh bạc cơ hội. Đúng, Emerana, trong vũ trụ này, còn có hay không chính diện chống cự Bilio vũ trang? Chúng ta cần đem bọn họ chỉnh hợp đi lên, cùng nhau đối phó Bilio. Bằng không, chỉ chúng ta mấy cái lính tôm tướng cua, cũng không đủ cho Bilio đưa đồ ăn. Phương Mặc hỏi, chính diện chống cự Bilio quân vũ trang, có thể lấy ra được, liền viêm chi hải trộm đi. Emerana nghĩ nghĩ, nói, quả là thế. Phương Mặc gật đầu, thầm nghĩ vẫn là chiếm đi tìm hỏa diễm chiến sĩ. Vậy tốt, dưới chúng ta vừa đứng, viêm chi hải, hôm nay thí nghiệm làm còn có thể, chính là thời gian có chút lớn, đã ăn xong đều 8 giờ, vừa trở về liền đổi mới, đứng chân người đau, chân đau, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống,